Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435. Chương 434: Thuế phụ thu. Chương 434: Thuế phụ thu. Trạm kiểm soát kia đầu ngăn cản không ít người. Không biết đã xảy ra cái gì chính rằng co. Này đầu có không ít nha dịch, còn có một ít binh lính, bị ngăn lại người vừa lúc đối mặt Triệu Hàm Trương bọn họ. Bọn họ trước hết nhìn đến cưỡi đại mã Triệu Hàm Trương. Nhân nàng phía sau là chỉnh tề kỵ binh. Bọn họ sửng sốt một chút sau phản ứng lại đây. Lập tức xoay người liền lôi kéo ngựa xe quay đầu, mặt sau người cũng thấy được. Chọn gánh, đẩy xe đẩy tay, còn có giá xe bò, xe la, xe lừa cùng xe ngựa. Đều kinh hoàng thất thố quay đầu muốn trở về chạy. Triệu Hàm Trương lược nhướng mày, còn chưa làm phản ứng, ngăn ở trạm kiểm soát trước đưa lưng về phía bọn họ binh lính cùng nha dịch quay đầu nhìn đến bọn họ cũng hoảng sợ, lập tức bất chấp trạm kiểm soát nhảy qua lan can cũng đi theo bọn họ kinh hoàng thất thố chạy. Triệu Hàm Trương, nàng trầm mặc xuống dưới, thực dứt khoát hai tay chỉ đi phía trước một chút, hạ lệnh nói, đem người ngăn lại, không được đả thương người. Triệu Nhị Lang cùng Thu Võ nghe được mệnh lệnh, lập tức mang theo người như lang tựa hổ lao ra đi. Bọn họ là chiến mã, tốc độ mau, lại huấn luyện có tố, thực mau liền lướt qua trạm kiểm soát đuổi theo, mặt sau lập tức nhảy xuống 4 cái binh lính. Nhanh chóng đem đảm đương trạm kiểm soát lan can rời đi. Mặt sau kỵ binh nhanh chóng đuổi theo Triệu Nhị Lang mấy người. Thực mau liền hô quát suy nghĩ muốn khắp nơi chạy trốn người cấp vây quanh, lúc này bị vây quanh. Người nhưng thật ra bất luận là tiểu thương, nhà dịch vẫn là binh lính, toàn quậy với nhau vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi nhìn bọn họ, có người ném hàng hóa. Còn có người còn lại là liều mạng lay chính mình đồ vật. Cả người xúc trên mặt đất, lại vẫn là không muốn từ bỏ trong tay đồ vật. Triệu Nhị Lang thấy bất mãn. Quát, chạy cái gì, không thấy được chúng ta khiêng Dự Châu cùng Triệu gia quân cờ xí sao? Nói, các ngươi đang làm gì? Thu Võ ho nhẹ một tiếng nói. Nhị Lang, những người này vừa thấy chính là tiểu thương. Vẫn là hỏi một câu bọn họ vì sao tụ tập tại đây một chỗ đi. Hoặc là chờ nữ lang đi lên hỏi, Triệu Hàm Trương lên đây. Mặt sau còn đi theo mênh mông cuồn cuộn dân chạy nạn đoàn, đi theo quỳ trên mặt đất nha dịch cùng. Binh lính lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng đầu gối hành tiến lên chào hỏi. Bái kiến tướng quân, không biết là Triệu gia trong quân vị nào tướng quân? Triệu Hàm Trương, người ngẩng đầu lên nhìn xem đâu. Cầm đầu nha dịch ngẩng đầu nhìn Triệu Hàm Trương liếc mắt một cái, lập tức cúi đầu, liên tục dập đầu. Tiểu nhân không biết là sứ quân giá lâm, không thể xa nghênh, là tiểu nhân tội lỗi. Tiểu nhân này liền trở về báo cho huyện lệnh, làm huyện lệnh lại đây nghênh đón sứ quân. Không cần. Triệu Hàm Trương hỏi, các ngươi huyện lệnh ta sẽ tự đi gặp hắn. Ta tò mò là các ngươi đây là đang làm gì đâu? Nhà dịch thấy nàng hỏi đến ôn hòa, hơn nữa lại đã xác định thân phận, vừa không là di lưu ở cảnh nội hung nô, cũng không phải thổ phỉ chi lưu, cho nên thả lỏng chút, thành thật trả lời nói, phụng mệnh tại đây tra khám đạo phỉ, kiểm tra ra vào hàng hóa, nếu là tra khám đạo phỉ kia như thế nào vừa thấy đến ta liền chạy? Triệu Hàm Trương hỏi, hỏi cũng không hỏi, nào biết ta không phải đạo phỉ. Nhà dịch vội lấy lòng cười nói, ai không biết ta Dự Châu Triệu gia quân chỉ có một vị nữ tướng quân. Nữ lang vừa thấy đó là thần binh, như thế nào là đạo phỉ đâu. Triệu Hàm Trương hừ lạnh một tiếng, dùng roi ngựa chỉ vào một cái quỳ gối một chiếc xe ngựa bên cạnh người. Hỏi, người tới nói, các ngươi vì sao cố bị ngăn ở nơi này? Chẳng lẽ các ngươi là đạo phỉ? Đối phương hoảng sợ, vội vàng phủ nhận, nếu như bị nhận định vì đạo phỉ, đừng nói bọn họ mang đến hàng hóa, chính là bọn họ tánh mạng cũng có khả năng công đạo ở chỗ này. hơn nữa đã chết, còn Bạch đã chết. Hắn nói, chúng ta bị ngăn ở nơi này là bởi vì muốn kiểm kê hàng hóa giao nộp qua đường phí dụng, cùng với các loại thương thuế. Triệu Hàm Chương cảm thấy hứng thú hỏi, đều có chút cái gì danh mục? Đối phương lặng lẽ ngẩng đầu nhìn mắt Triệu Hàm Chương, thấy nàng cười tủm tỉm, một chút nhìn không ra hung hãn, nhưng không biết vì sao, hắn đáy lòng chính là có chút phát run, thanh âm cũng thấp chút. Qua đình phí, thương phẩm giá trị thuế, ngựa xe thuế, chân lý thuế, Triệu Hàm Chương nghe nói thật là có chân lý thuế, thậm chí còn có cái núi rừng đầm thuế. Bởi vì bọn họ đi ngang qua núi rừng đầm tổn hại hoàn cảnh, Triệu Hàm Chương không khỏi gật đầu. Này thuế quả nhiên đủ đầy đủ hết, nàng liền cười hỏi. Kia vì sao đổ ở chỗ này? Ta xem vừa rồi các ngươi chính là hét ầm ĩ, không biết ở xảo cái gì. Đối phương thấp thỏm mà trả lời nói. Ta chờ là nghe nói Triệu sứ quân thông cáo nói. Lúc này hướng Dự Châu tới làm buôn bán, phàm tiến vào Dự Châu cảnh nội, thương thuế giảm phân nửa, mặt khác thuế phụ thu toàn vô, lương thực cùng vải bố này hai dạng thương thuế còn tất cả đều miễn rớt. Cho nên mới đến, Triệu Hàm Chương trên mặt tươi cười liền rơi xuống. Thân mình hơi khom, nhìn chằm chằm quỳ gối phía trước nhà dịch hỏi, nghe được sao? Các người huyện nha thu được cái này thông cáo sao? Mới vừa còn cảm thấy Triệu Hàm Chương ôn hòa nha dịch cái trán đổ mồ hôi. Ở 500 kỵ binh chú mục hạ run bần bật, một cổ vô hình áp lực bắt đầu đè ở trên người hắn. Hắn có chút không chịu nổi, liền mở miệng nói, tiểu nhân là phụng mệnh hành sự, không dám độc chuyên. Triệu Hàm Chương liền lãnh đạm hỏi. Phụng mệnh của ai lệnh? Huyện quân. Nha dịch thanh âm càng ngày càng thấp, thân thể cũng càng ngày càng vô hạn tiếp cận mặt đất. Triệu Hàm Chương liền hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn quét toàn trường sau nói, sở hữu Tây Ngạc huyện nha dịch cùng binh lính toàn lui qua bên trái, tiểu thương lui qua bên phải, phàm mang theo hàng hóa là lương thực, vải bố, trực tiếp thông hành. Mặt khác hàng hóa, trừ giao nộp thương thuế một nửa ngoại, còn lại thuế phụ thu tất cả đều không cần giao nộp. Hiện tại, bắt đầu đi, mọi người sửng sốt một chút, tất cả đều trộm ngẩng đầu xem Triệu Hàm Chương, xác định nàng không phải nói giỡn, lúc này mới có người đánh bạo run run rẩy rẩy đứng dậy. Cùng con của hắn cùng nhau đem hai chiếc xe bò kéo lên trước. Hướng Triệu Hàm Chương lấy lòng cười nói, sứ quân, ta đây đều là lương thực. Triệu Hàm Chương liền nâng nâng cằm, hướng phía dưới còn quỳ nha dịch nói, còn không kiểm tra. Nha dịch không nghĩ tới là làm cho bọn họ kiểm tra, còn tưởng rằng nàng sẽ làm Triệu gia quân tiếp nhận, bọn họ vội vàng bò dậy đi kiểm tra. Lần này tốc độ liền nhanh, chỉ cần kiểm tra không có bí mật mang theo, thật là lương thực liền cho đi. Triệu Hàm Chương phía sau là 3.000 nhiều dân chạy nạn, hai chiếc xe bò muốn từ trong đó đi qua mà qua. Phụ tử mấy cái vẫn là thực khẩn trương, nhưng dân chạy nạn nhóm tuy rằng xem bọn họ, nhưng cũng không kích động. Đãi đi đến mặt sau, phụ tử mấy cái cũng phát hiện đội ngũ mặt sau mấy chục chiếc xe, mặt trên vừa thấy chính là lương thực. Phụ tử mấy cái thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức chụp phủi nghiêu mông, làm nó mau mau hành tàu, thấy đệ nhất chi đội ngũ thuận lợi đồng hành đi ra ngoài. Đại gia tâm tư lập tức linh hoạt lên, đầu tiên là chọn gánh, sau đó là lôi kéo xe bò, xe lừa, khá lớn thương đội tắc dừng ở mặt sau, bởi vì bọn họ mang đến thương phẩm tương đối tạp. Trừ bỏ lương thực cùng vải bố là hoàn toàn miễn thuế ngoại, mặt khác thương phẩm đều là miễn nửa thuế, nhưng này đối bọn họ tới nói đã là rất lớn ưu đãi lực độ. Đặc biệt là bọn họ chỉ thu thương phẩm giá trị thuế, mặt khác danh mục thu nhập từ thuế giống nhau không lấy, bận việc non nửa thiên. Nhà dịch cùng bọn lính cuối cùng đem sở hữu ngăn lại thương đội đều đưa ra trạm kiểm soát. Sau đó cúi đầu đứng ở Triệu Hàm Trương trước mặt nghe huấn, Triệu Hàm Trương lại không có huấn bọn họ. Lên ngựa sau nói, đi thôi, mang ta đi gặp một lần các ngươi huyện quân. Triệu Hàm Trương cẩn thận hồi ức một chút. Hỏi, các ngươi huyện lệnh kêu Cao Thành. Nhà dịch đổ mồ hôi cúi đầu. Đúng vậy, Triệu Hàm Trương gật đầu nói. Nhưng thật ra cái tên hay, chính là từ làm sự đi lên nói không giống như là người tốt. Tấu chương xong, hết chương.